Chiến thần biến, chương 623, năm đó thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, các ngươi rất muốn thanh kiếm này. Đằng Phi vẻ mặt tò mò nhìn hai người. Nói nhảm, Đại Thiên Tôn cùng trí tuệ thần tướng ngay ngắn hướng liếc mắt, trí tuệ thần tướng rút lấy khóe miệng phản hỏi. Người chẳng lẽ không muốn? Đằng Phi rất chân thành nhẹ gật đầu. Trên người của ta bảo vật đã đủ nhiều rồi, đối với thanh kiếm này, xác thực không có gì hứng thú. Đại Thiên Tôn cùng trí tuệ thần tướng hai người nhìn nhau im lặng, phát hiện Đằng Phi nói đích thật là rất có đạo lý đấy. Trí Tôn Đỉnh, Hắc Văn Kim Tinh Thượng Thần, Hắc Kiếm, cái này Tam Tông Đại Khí, vô luận là cái đó một kiện, đều không thể so với Băng Ngọc Thần Kiếm chênh lệch, những thứ không nói khác tựu cái thanh kia Hắc Kiếm tuyệt đối tựu là yêu nghiệt cấp bậc bảo vật. Đại khí chính mình sinh ra khí linh, cái này chẳng có gì lạ, nhưng cái này khí linh lại cơ hồ cùng nhân loại đồng dạng, có được các loại chỉ có nhân loại mới có thể có được cảm xúc, vậy thì thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi rồi. Cho dù là Đại Thiên Tôn cùng trí tuệ thần tướng, cũng có chút ít không tiếp thụ được loại sự thật này. Trí tuệ thần tướng trước khi còn một lần cho rằng cái thanh này Hắc Kiếm là một cái tuyệt thế cường giả đâu rồi, Hắc Kiếm lúc trước Incarnation lão Hắc thi triển nghịch thiên thủ đoạn, dùng đại vũ trụ pháp tác cứu trị lão Long thời điểm, trí tuệ thần tướng hoàn toàn không có nhìn ra lão Hắc rõ ràng không phải người, mà là nhất tông đại khí khí linh. Đúng lúc này, một đạo nhanh vô cùng hào quang bỗng nhiên tự sâu trong vũ trụ thoáng hiện, trong chốc lát liền tới đến Đại Thiên Tôn cùng trí tuệ thần tướng bên người, trực tiếp cuốn hướng bị trấn áp ngăn chặn Băng Ngọc Thần Kiếm. Đại Thiên Tôn cùng trí tuệ thần tướng đồng thời phát ra một tiếng gầm lên, cộng đồng ra tay, tràn ngập đạo cùng pháp lực lượng oanh hướng đạo kia hào quang. Nếu có thể dưới loại tình huống này lại để cho người cướp đi Băng Ngọc Thần Kiếm, cái kia Đại Thiên Tôn cùng trí tuệ thần tướng hai người cũng không cần sống rồi, còn đánh cái gì Vĩnh Hằng Chi Địa, đánh cái gì Tam Đại Thiên Vương, trực tiếp từ giết tốt rồi. Giống, một tiếng tràn ngập phẫn nộ gào thét tự đạo tia sáng này trong vang lên, là Liệp Thần Âu Dương Đức thanh âm, hắn không cam lòng thịt ác thân bị hủy thần kiếm bị đoạt vậy mà khống chế nguyên thần muốn đem Băng Ngọc Thần Kiếm cướp đi. 3. Đại Thiên Tôn một trường chụp về phía đạo kia hào quang, cười lạnh nói. Chạy bỏ chạy rồi, rõ ràng còn dám trở về chịu chết. Bản tôn với các ngươi không để yên. Nguyên thần trạng thái Âu Dương Đức không biết thi triển cái gì bí pháp, thời khắc này trạng thái rõ ràng so với trước còn mạnh hơn thịnh vài phần, nhưng song phương đều rất rõ ràng, loại trạng thái này căn bản tựu không khả năng duy trì thời gian rất lâu, cho nên gặp không có biện pháp đoạt lại Băng Ngọc Thần Kiếm, Âu Dương Đức chỉ có thể phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, tránh đi Đại Thiên Tôn cái kia tràn ngập pháp tắc lực lượng một trường, hào quang lập lòe, biến mất tại sâu trong vũ trụ. Một cái thiên vương cảnh giới cường giả, nếu như một lòng muốn chạy trốn, hoàn chân vô cùng khó ngăn trở. Đại Thiên Tôn thở dài lấy, nhìn xem trí tuệ thần tướng nói. Cho nên ta không bằng ngươi, thanh kiếm này trấn áp ngăn chặn về sau, liền do ngươi khống chế a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Thiên Tôn hướng lui về phía sau nhường một bước, trí tuệ thần tướng ngược lại có chút thật xin lỗi, lúc này thời điểm, Đằng Phi ở một bên vừa cười vừa nói. Thanh kiếm này tại trong tay ai có thể phát huy ra càng lực lượng cường đại tựu do ai đến khống chế tốt rồi. Đại Thiên Tôn nhẹ gật đầu. Lẽ ra như thế, trí tuệ thần tướng nói ra. Đã như vậy ta cũng tựu không hề từ chối, tựu do ta tạm thời đến khống chế thanh kiếm này tốt rồi. Đằng Phi hỏi, thương thế của ngươi có nặng lắm không? Vừa mới trí tuệ thần tướng bị thanh kiếm này trực tiếp lật tung sọ thiếu chút nữa liền nguyên thần đều đã bị trọng thương, tuy nhiên bây giờ nhìn đi lên chuyện gì mão tình đều không có, nhưng loại này tổn thương không phải dễ dàng như vậy có thể tốt. Trí tuệ thần tướng khẽ cười cười, nói ra, không sao tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, là được phục hồi như cũ chỉ là thịt ác trên người bị thương, vấn đề không lớn. Xa xa Hắc Kiếm hoàn toàn hấp thu Âu Dương Đức thịt ác thân năng lượng về sau, hóa thành một đạo hắc cầu vồng, cũng không cùng mọi người chào hỏi, trực tiếp bắn vào đến Đằng Phi lông mày. Ta cũng cuồng như cung cấp, tâm chính giữa, nó làm như vậy thêm nữa. Là vì Đằng Phi đang suy nghĩ, vô luận trí tuệ thần tướng cùng Đại Thiên Tôn đến cỡ nào trung thành, nhưng đối với tại trải qua quá nhiều sự tình Hắc Kiếm mà nói, ngoại trừ Đằng Phi bên ngoài, trên đời này là bất luận cái gì sinh linh đô không thể tin. Cũng may Đại Thiên Tôn cùng trí tuệ thần tướng đều không nghĩ tới tầng này, bằng không thì nhất định sẽ cảm thấy phiền muộn, rõ ràng bị một thanh kiếm khí linh cho như thế phòng bị. Phía dưới chiến đấu như thế nào? Đại Thiên Tôn mở miệng hỏi. Đằng Phi nói ra, ta trước khi đến, chúng ta bên này đã lấy được ưu thế áp đảo, chúng ta bên này cường giả như vân thứ 49 thành bên kia tuy nhiên cũng làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng bọn hắn lớn nhất dựa vào, vẫn là Liệp Thần Âu Dương Đức. Hôm nay Âu Dương Đức chết rồi, thứ 49 thành phản kháng, cũng đã thành không có ý nghĩa sự tình. Lúc này thời điểm, Băng Ngọc Thần Kiếm lại một lần nữa phát ra kích liệt dãy giụa, Đại Thiên Tôn cùng Trí Tuệ Thần Tướng hai người liên thủ rõ ràng đều có chút cố hết sức. Đằng Phi nhịn không được hoảng sợ nói, cái này tiên thiên chí bảo rõ ràng uy lực kinh người như thế, đây là chính nó không cam lòng vẫn là cái kia Âu Dương Đức Nguyên Thần tại phản kháng. Đại Thiên Tôn ha ha cười cười, như thế nào, hiện tại đã biết rõ thứ này có nhiều chân quý đi à nha. Thiên vương cảnh giới tuy nhiên rất khó đến, nhưng muôn đời đến thiên vương cảnh giới cái thế đại năng cũng không ít gặp, cái đó cả đời đều có thiên vương cảnh giới cường giả xuất hiện. Nhưng loại này hình thành tại khai thiên tích địa Hồng Mông sơ thủy thời điểm tiên thiên chí bảo nhưng lại cực kỳ hiếm thấy, không nói là muôn đời khó tìm cũng kém không nhiều lắm. Một khi hiện thế chắc chắn khiến cho huyết tinh tranh đoạt. Người đừng nhìn tam đại thiên vương cao cao tại thượng phảng phất giống như không ăn nhân gian khói lửa, nhưng thấy thứ này, bọn hắn đồng dạng sẽ động tâm, thậm chí sẽ nhịn không được ra tay tranh đoạt. Ta đây trên người những, này bảo vật chẳng phải là sẽ để cho người đỏ mắt. Đằng Phi cười nói một câu, Đại Thiên Tôn cùng Trí Tuệ Thần Tướng vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Đằng Phi, Trí Tuệ Thần Tướng cười khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại để cho người đỏ mắt. Người cũng đã biết người nếu không là chủ thượng truyền thế người ta đã sớm đối với người hạ thủ. Loại này trọng bảo, có thể có được một kiện, đều muốn cảm tạ trời xanh họ yêu, người chẳng những có hắc văn kim tinh tinh cầu luyện hóa tượng thần, còn có chí tôn đỉnh, còn có cưng rắn vô đối hắc kiếm. Người biết rõ người có nhiều nhận người hận sao? Đằng Phi kéo ra khóe miệng, lắc đầu. Đại Thiên Tôn thở dài nói. Lại nói tiếp ngươi khả năng cũng không thích vĩnh hằng chi chủ linh hồn luân hồi giả cái này danh xưng, ngươi cảm thấy ngươi tựu là ngươi, nhưng trên thực tế, nếu không là cái này thân ác phần lời mà nói chúng ta khả năng thật sự sẽ nhịn không được đối với ngươi ra tay. Tiền tài động nhân tâm a hát, Đằng Phi yên lặng nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng Đại Thiên Tôn cùng Trí Tuệ Thần Tướng sở dĩ sẽ tôn kính hắn, sở dĩ gọi hắn công tử, nếu như này tận tâm tận lực giúp hắn, thật không phải là xem hắn Đằng Phi mặt mũi của hắn còn không có có như vậy đáng giá. Người ta xem đấy thuần túy là năm đó vĩnh hằng chi chủ mặt mũi, mới có thể như thế đối với hắn. Đằng Phi trong lòng nghĩ đến, xem ra năm đó vĩnh hằng chi chủ cũng không tính đặc biệt thất bại, cho dù thủ hạ ra tam đại thiên vương cái loại này bại hoại, nhưng ít ra, hắn còn có bốn đại thần tướng cùng thập đại thiên tôn những. Này tâm phúc dù là đã qua nhiều năm như vậy, cũng chung tâm cùng hắn. Nghĩ đến, Đằng Phi hỏi, Âu Dương Đức là chuyện gì xảy ra? Trí Tuệ Thần Tướng nói ra. Liệp thần Âu Dương Đức lừa đời lấy tiếng, năm đó chủ thượng vẫn còn thời điểm, có một lần hình thiên thần tướng ba người chúng ta, vừa vặn gặp được Âu Dương Đức Incarnation một cái hái hoa âm tặc ở thế tục làm ác thủ đoạn tàn nhẫn đến lại để cho người điên cuồng. Lúc ấy chúng ta cũng không biết hắn tựu là liệp thần Âu Dương Đức, trên người hắn mang theo che giấu khí tức bảo vật, chúng ta theo hắn chừng một năm thời gian, cái này người cực kỳ giảo hoạt, mỗi lần chúng ta đều là bị vô ích chụp hụt nhìn thấy chỉ có hắn lưu lại thảm thiết hiện trường. Về sau chủ thượng nổi giận, trực tiếp vận dụng pháp tắc lực lượng, rốt cuộc tìm được cái này người, đánh nhau về sau, mới hiểu được chúng ta vì cái gì bắt không được hắn, hắn lại là cái tuyệt đỉnh cường giả, thậm chí nếu so với ngay lúc đó ta cùng hình thiên mạnh hơn không ít. Nếu như không phải chủ thượng cường hoành, chúng ta thậm chí chân áp ép không được hắn. Đại Thiên Tôn ở một bên bổ sung nói. Đúng vậy, liệp thần Âu Dương Đức thành danh rất sớm, hơn nữa tại toàn bộ Vĩnh Hằng Chi địa 99 tòa thành ở bên trong, lưu lại không sai biệt lắm đều là mỹ danh, mọi người nhắc tới liệp thần Âu Dương Đức phần lớn sẽ giơ ngón tay cái lên. Ít sẽ có người nghĩ đến, như vậy một cái đại thiện nhân, lại có thể biết là thứ lừa đời lấy tiếng thế hệ. Trí Tuệ Thần Tướng cười lạnh nói. Đáng hận nhất đấy, là hắn thường xuyên sẽ Incarnation tiến vào thế tục đi ức hiếp những cái. Kia cơ hồ không có bất kỳ tu vị người bình thường, thật không biết hắn lúc nhỏ phải hay là không đã bị qua cái gì đâm ác kích lại có thể biết giống như này biến thái yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đằng Phi cũng không khỏi có chút im lặng trong lòng tự nhủ mão đích thật là như vậy, đấu khí võ giả, một khi tu luyện đến thánh cấp trên cơ bản cũng đã vượt ra thế tục người bình thường phạm trù cao cao tại thượng quan sát chúng sinh. Chúng sinh tại cường giả trong mắt như chỉ như con sâu cái kiến nhỏ yếu, không cần phải lý do, không có cường giả châm đối với người bình thường ra tay. Điểm này, cho dù là cái loại này tội ác tày trời lãnh huyết thằng khốn cũng sẽ không dễ dàng đi đụng vào. Bất kỳ một cái nào thế giới, đều có quy của cùng pháp tắc tùy tiện hướng người bình thường ra tay, thật sự sẽ khiến nhiều người tức giận đấy. Trí Tuệ Thần Tướng nói tiếp, vốn là ta cùng hình thiên ra tay, hai người chúng ta liên thủ. Ta cũng cuồng như cung cấp cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hắn, về sau chủ thượng xem không xem qua cũng ra tay, đưa hắn chân áp áp vốn là muốn giết hắn đấy, nhưng cái thằng này không có thiết tháo chút nào, rõ ràng khóc giống lưu nước mắt cầu xin tha thứ. Cũng là lúc ấy miệng ta tiện tựu nói một câu, loại này bại hoại, không bằng trấn áp áp đến hầm cầu chính giữa đi, lại để cho hắn vĩnh viễn sống ở nhất dơ bẩn nhất thối địa phương. Đằng Phi cùng Đại Thiên Tôn hai người đều im lặng nhìn xem trí tuệ thần tướng, rất khó tưởng tượng cái này cơ trí toàn thân tràn ngập thánh hiền khí tức lão nhân, năm đó rõ ràng cũng sẽ có như vậy một mặt. Chủ thượng cũng hiểu được cái chủ ý này không sai. Trí tuệ thần tướng khẽ cười nói. Trừng trị ác nhân, vô luận sử dụng thủ đoạn gì, đều không tính quá phận, huống chi, dựa theo hắn đã làm những chuyện kia, hắn chết một vạn lần đều không đủ tiếc. Đúng vậy, loại người này cặn bã, hoàn toàn chính xác chết một vạn lần đều không đủ tiếc. Đằng Phi nói ra, trí tuệ thần tướng than nhẹ một tiếng. Chủ thượng lúc ấy trực tiếp phế bỏ đan điền của hắn, bị phá hủy kinh mạch của hắn, sau đó đưa hắn phong ấn, trực tiếp trấn áp đặt ở một đại gia tộc hầm cầu phía dưới, cái kia đại tộc cũng là muôn đời trường tồn cái chủng loại kia gia tộc, sẽ không dễ dàng bị phá hủy, ai có thể nghĩ đến, cái thằng này rõ ràng có thể ở vạn năm sau chạy trốn ra ngoài, chẳng những khôi phục một thân thực lực ngược lại lần nữa thành công tấn chức thiên vương cảnh giới. Liền băng ngọc thần kiếm loại này bảo vật đều có thể gọi hắn đạt được cái này kết quả thật là làm cho không người nào nói a hát. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.